Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 72, tâm nhãn không có khả năng chơi quá nhiều. Nhưng là lời này, coi như đánh chết Tiểu Long cũng là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng. Lão đại, chuyện cũ làm gì truy đến cùng, ta tốt ngài càng rất hơn liền tốt a. Ha ha, hắc hắc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tiểu Long a rua mà cười cười. Ha ha, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cũng đang cười. Cười rất là không có hảo ý. Nụ cười kia để Tiểu Long không hiểu dùng mình. Không rét mà run. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, một người một dòng. Quen biết mà cười. Một cái cười đến chột dạ. Một cái cười thật là có chút chột dạ. Nói tiếp, nói tiếp. Tả Tiểu Đa vỗ đùi. Ôi! Tiểu Long bị dọa run một cái. Tứ phương thần thú, riêng phần mình có riêng phần mình uy năng thuộc tính. Mà những cái này uy năng, đều có được tạo hóa chi lực. Nhưng cụ thể hơn, thì là mỗi người nói một kiểu. Hiện tại cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng là tứ đại thần thú, phân tán tại Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương vị. Lại là bất luận cái gì truyền thuyết đều chưa từng biến hóa. Mà khối ngọc bội này cạnh góc. Vừa vặn chỉ có một góc, mà lại liền cạnh góc tới nói. Thế nhưng là rất hoàn chỉnh. Tiểu Long nói. Cho nên, lão đại, chúng ta hiện tại có thể có suy đoán như vậy. Kỳ thật, trên người ngươi khối kia ngọc bội, chính là ngọc bội phần quan trọng nhất. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Nói tiếp, liên quan tới Tiểu Long lời nói điểm này. Tả Tiểu Đa cũng là sớm đã có suy đoán. Trên người mình ngọc bội không trọn vẹn, mặc dù chợt nhìn đứng lên tựa như là tròn, nhưng bốn phía xung quanh đều có không trọn vẹn vết tích. Là cho nên ban đầu bản tướng căn bản không thể phân biệt. Không biết đến cùng là phương, hay là tròn, nếu là nói bốn phương tám hướng, đều thiếu một khối sự tình. Không phải có chút khả năng, mà là quá có khả năng. Lão đại ngươi ngọc bội, hẳn là ở vào ở giữa hạch tâm bộ phận. Tứ phía không trọn vẹn, ở giữa nhất cũng là không trọn vẹn điểm trung tâm. Nhưng là, lão đại ngươi ngọc bội lại tất nhiên là chủ yếu nhất bộ phận. Cũng chính là cái gọi là chủ thể. Như vậy, chỉ cần tìm kiếm được ngọc bội những bộ phận khác, mặt khác bộ kiện, lão đại ngươi ngọc bội liền sẽ tiến một bước hoàn chỉnh. Hơn phân nửa còn có thể cho ngươi cung cấp năng lực mới. Bây giờ, Thanh Long tinh phách lân cận. Vừa vặn có một khối, chất liệu một dạng, chính có thể dựa vào cái này tới thử nghiệm một chút. Tiểu Long rất hưng phấn. Lão đại, ngươi cái này thật sự có thể là, thượng cổ trong truyền thuyết, cực kỳ thần bí, cũng là cực kỳ cường đại. Tạo hóa bàn a, Tả Tiểu Đa nheo mắt lại. Tạo hóa bàn, đó là cái gì đồ bỏ, ta đều không có nghe nói qua. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Tiểu Long trần chờ nửa chàng mới nói. Cái này tạo hóa bàn. Nghe nói chính là trong truyền thuyết tạo hóa vạn vật bảo vật. Lúc trước thiên đạo hỗn loạn. Toàn bộ thiên địa tất cả đều ở vào hỗn độn trạng thái. Càng về sau. Không biết tại sao. Có tạo hóa bàn. Chấm ngoặc kép. Sau đó mới có đại đạo chi phách. Mà đại đạo chi phách. Từ tạo hóa bàn bên trong. Lấy đi một vật. Lấy chi làm cơ sở đáy làm một kiện bảo vật. Cùng sử dụng món bảo vật này. Gánh chịu 3000 đại đạo. Chấm ngoặc kép. Lại đằng sau. Tạo hóa bàn bởi vì cái nào đó biến cố mà phá toái. Từ đó về sau. Mới đột nhiên có thiên. Có địa. Nhưng loại này truyền thuyết. Vẻn vẹn tại truyền thuyết. Không có chỗ khảo chứng. Tiểu Long nói có chút gian nan. Tiểu Long sinh thế mặc dù tạm. Nhưng nó có thể tùy ý du tẩu nhân gian. Không có nó vào không được địa phương. Cũng không có nó xem xét không đến tư liệu. Dần dà, toàn bộ trong đầu cũng là tiệm tạp hóa đồng dạng. Có đôi khi cơ hồ chính là các loại tư liệu đang đánh nhau. Tiểu Long chính mình cũng chia không rõ ràng đúng sai thật giả. Cái nào là chân thực? Cái nào là bảo sao hay vậy? Giờ phút này Tả Tiểu Đa hỏi. Lại cũng chỉ tốt đúng sai thật hay giả cùng một chỗ nói ra. Còn gì nữa không? Tả Tiểu Đa đối với tạo hóa bàn truyền thuyết cảm thấy hứng thú. càng hận hơn không chiếm được mình trên tay ngọc bội không trọn vẹn. Coi là thật chính là tạo hóa bản một bộ phận. Trước ngực mình cái này ngọc bội không trọn vẹn đến cùng là cái gì? Tả Tiểu Đa một mực không có hiểu rõ. Tra duyệt rất nhiều tư liệu, rất nhiều cổ thư điển tịch, lại liền lịch không có kết quả. Dần ra, bất đắc dĩ tạm thời gác lại. Bây giờ Tiểu Long Nhân duyên tế hội phía dưới. Nhắc lại việc này, tự nhiên hào hứng giạt giáo. Muốn hiểu rõ chân tướng, lại có, coi như hoàn toàn là truyền thuyết. Làm không phải thật, chấm ngoặc kép, Tiểu Long nói, giả sử truyền thuyết, tại viễn cổ phong thần thời điểm, hay là đại đạo chi phách, lấy ra tạo hóa bàn trong đó một khối, làm ba loại bảo bối, một là hạnh hoàng kỳ, hai là phong thần bảng, ba là ngự thần tiên, ba kiện bảo vật này, đều có huyền bí, nhất giả chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, cả hai phong sắc thiên địa. Trèo lên bảng là thần, ba cái, một roi đã ra, chư thần cúi đầu, Tiểu Long nói, bất quá những này tất cả đều là tiểu thuyết gia ngôn. Hơn phân nửa không thật, vô cùng kỳ diệu, mơ hồ kỳ huyền, Tả Tiểu Đa lại là cảm thấy giật mình lo lắng. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình trước kia các loại mộng cảnh. Trong mộng, cái kia toàn bộ vũ trụ nổ lớn, còn có, chính mình trong mộng thế giới kia. Giống như có quyển sách, liền gọi phong thần bảng tới. Kia cái gì hạnh hoàng kỳ, phong thần bảng, ngự thần tiên cái gì, giống như đều có ấn tượng đâu. Còn giống như có cái gì tới đâu, có chút không nhớ rõ. Trong lúc nhất thời, hôm nay mới được, trước kia thâm tàng đáy lòng rất nhiều tin tức, cùng nhau tràn ngập não hải, để đầu óc của hắn trong chốc lát rối bời, giống hệt một đoàn day rối. Tạo hóa bàn, đại đạo 3000, hạnh hoàng kỳ, phong thần bảng, đả thần tiên, tề vương mộ, phượng mạch sông hồn, lòng phượng cùng vang lên, phượng minh kỳ sơn, thiên nhân tướng pháp, vô số tin tức, nườm nượp mà tới, chập trùng xoay quanh, Tả Tiểu Đa lần cảm giác đầu căng đau, trước mắt càng là ẩn ẩn có kim tinh toán loạn, Tả Tiểu Đa thầm nghĩ không tốt, nhập đạo người tu hành. Tối kỵ tâm thần hỗn loạn, một khi tâm thần có chút không tập trung, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nội tức rối loạn, thần hồn bạo tẩu, nguyên linh thất tự, tất cả đều khả năng. Há lại kẻ hèn này, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, vội vàng nhắm mắt lại, đem một chút điểm khí vận nhuận thu nhập giữa lông mày. Cố gắng hấp khí thổ khí, vận công điều tức. Viêm dương chân kinh tùy theo toàn lực vận chuyển, trong đan điền mây mù xoay tròn, tựa như thiên địa đảo ngược, càn khôn lật đổ, một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Đa lúc này mới rốt cục thần trí lặp lại thanh minh. Tuyệt không khó chịu, thậm chí ngay cả thần hồn cũng theo đó dễ dàng rất nhiều. Mở to mắt, liền thấy Tiểu Long chính lo lắng nhìn xem chính mình. Không có việc gì, Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Vậy bây giờ, những vật này đều ở đâu? Ngọc bội không trọn vẹn kia, ngay tại cái này Bạch Sơn phía dưới. Tiểu Long nói, đương nhiên, còn có số lượng không ít thiên tài địa bảo. Bất quá những cái kia đều không phải là quá cao cấp mặt hàng. Chờ chút tiện thể lấy đi chính là, ngược lại là tại Bạch Sơn thành chính phía dưới nơi cực sâu vị trí. Có một mảnh thượng cổ huyền băng, đoán chừng là thượng cổ thời gian. Giữa thiên địa trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm, băng phách ở phía dưới tử trận không ít, cái này vô số tuế nguyệt đắm chìm xuống tới, làm cho đến phía dưới huyền băng như núi như biển, mà lại phẩm chất tương đối cao. Tiểu Long một mặt A-dua, lão đại ngài trước đó không phải nói tiểu niệm tàu tử trong tay băng thuộc linh vật tiêu hao hầu, như không còn rồi sao, mảnh này thượng cổ lớp huyền băng, phải làm dùng được. Chỉ là cái kia số lượng, liền đủ tốt nhất một đoạn thời gian, liền xem như cái kia nhỏ băng phách buông ra ăn, cũng có thể ăn mấy năm. Chấm ngoặc kép, huyền băng, thượng cổ băng phách, số lượng còn rất nhiều. Tả Tiểu Đa nghe vậy nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Không phải sao, lão đại ngài phân phó tiểu đệ cho tiểu niệm tàu tử tìm loại đồ chơi này. Tiểu đệ còn có thể không chú ý sao? Tiểu Long làm ra vô cùng lạnh nhạt biểu lộ, nói, Tiểu đệ ta mặc dù vất vả một chút, nhưng là lão đại bày ưu giải nạn, chính là bản phận. Lão đại nói cái gì, ta tự nhiên muốn làm cái gì. Mặt khác, lão đại nhìn xem thưởng một chút liền tốt. Những này Huyền Băng, tiểu đệ, khụ khụ, cũng đừng có quá nhiều ban thưởng. Tiểu Long trơ mắt nhìn Tà Tiểu Đa, nói rất là dõng dạc. Một phái kẻ sĩ chết vì chi kỷ khoản tiền chắc chắn. Tà Tiểu Đa cảm động cực kỳ, thở dài nói, vất vả, Tiểu Long, khó được ngươi như vậy thông cảm. Nói như vậy mà nói, như vậy lần này thu hoạch Huyền Băng khen thưởng, vậy liền không cho ngươi, vừa vặn đền bù ta vừa rồi tiêu hao. Lúc đầu ngươi như thế vì ngươi tiểu niệm tàu tử suy nghĩ, ta phải làm cho thêm ngươi một chút cái tích tích, lần này liền sinh thụ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Long trừng tròng mắt, tại chỗ tự bế, thứ đồ chơi gì, sinh thụ của ta, con tôm, ta sát. Lão đại ngươi thế nào có thể màu đỏ tím? Ta đây chỉ là lấy lui làm tiến. Ta đây chỉ là, ta còn tưởng rằng nhóm này ban thưởng là nhiều nhất, là lớn nhất. Kết quả, thế mà một giọt cũng bị mất. Ta liền, khách khí, một câu a, thế nào liền thuận nước đẩy thuyền? Thuận dưới sườn núi con lừa. Thuận thế mà làm, thuận, thuận mẹ nhà hắn cái gì thuận a? Lão tử xui vãi cả nìn rồi. Tiểu Long trong mắt to, nước mắt soạt một tiếng liền phun tới, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. Lão đại, ô ô, lão đại, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một đầu ngón tay điểm tại Tiểu Long trên trán. Nhất thời điểm Tiểu Long một cái lảo đảo, mắng, tiểu tử, thế mà cùng ta tâm tư chơi bời con mắt, ngươi là này từng cái mà sao? Lão đại ta sai rồi, chấm ngoặc kép. Tiểu Long hai cây móng vuốt ôm lấy Tả Tiểu Đa đùi, lên tiếng khóc lớn, ta không thể không có ngươi tích tích, người ta sẽ mất đi làm việc động lực giọt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đứng lên, giống kiểu gì? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, chỉ cần tin tức là thật, không thể thiếu phần thưởng của ngươi. Hoàng đế còn không kém ngạ binh, huống chi là bản lão lớn, chỉ cần ngươi tình báo không sai, nên cho ngươi tuyệt sẽ không thiếu. Chấm ngoặc kép, đa tạ lão đại. Lão đại uy vũ, lão đại bá khí. Tiểu Long lập tức đứng lên, cũng không dám lại khoe mẽ. Trước ngươi nâng lên nơi đây chung đến bốn hạng ngươi để ý hảo vật sự tình. Những thiên tài địa bảo kia không đủ luận. Hạng thứ tư sự vật, chính là những cái này Huyền Băng sao? Tả Tiểu Đa thuận miệng hỏi. Tiểu Long nói đến mấy cái này bảo vật đã rất để Tả Tiểu Đa hài lòng, nhất là cái kia rất nhiều thượng cổ Huyền Băng. Tả Tiểu Niệm hiện tại đang cần loại này tài nguyên phụ trợ tu hành. Không không không, thượng cổ Huyền Băng mặc dù cũng là cực phẩm mặt hàng, nhưng tốt hơn còn không phải Huyền Băng. Phía dưới này, nhưng thật ra là ẩn có hai đầu long mạch. Tiểu Long hai mắt sáng lấp lánh, có sinh mệnh khí tức cái chủng loại kia long mạch. Tả Tiểu Đa nhíu nhíu mày, bên này, hay là bên kia? Bên này, Tiểu Long nói. Bên này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa do dự nửa ngày, đau lòng nói. Được rồi, nếu là tinh hồn đại lục bên này, liền không lấy. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Ai, con người của ta chính là quang minh lỗi lạc như vậy. Hiên ngang lẫm liệt, cái này cần thiếu phát bao nhiêu tài a? Trong lúc nhất thời, đau lòng đến cực điểm, nhưng là Tả Tiểu Đa cũng biết, Bạch Sơn Hắc Thủy bên này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Long mạch tồn tại, chính là lớn nhất nhân tố một trong. Chính mình thật đúng là không có khả năng lấy đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.